Cô chậm rãi hát lên, viền mắt bỗng đỏ bừng, chính mình cũng không biết vì sao. Đường tiểu thư, cô làm sao vậy? Chuyên gia làm móng khó hiểu nhìn cô hỏi. Có chỗ nào cô không thoải mái sao? Không có, không hiểu sao tôi có chút thương cảm. Đường Khả Hinh có chút khó hiểu, lau nhẹ nước mắt, nở nụ cười. Một cơn gió lạnh thổi đến, không bao lâu sau, trời chuyển mưa. Đường Khả Hinh mặc chiếc váy len dài đỏ thẫm, tay cầm túi xách đen, nhẹ nâng đuôi váy, cùng đi xuống với nhân viên cửa hàng, ngồi vào ghế xe, sau đó mới dặn tài xế lái xe đến khách sạn Á Châu. Tài xế gật đầu, lập tức chạy xe rời khỏi. Mưa ào ào rơi xuống, toàn bộ kiến trúc màu trắng của khách sạn Á Châu nằm trên bờ biển, giống như bá chủ một phương. Chiếc xe con màu đen nhanh chóng dừng trước đại sảnh khách sạn. Đường Khả Hinh nhẹ nhấc đuôi váy, cầm túi xách đen, mang đôi giày cao gót hơn 10 phân, bước ra khỏi xe, đạp lên thảm đỏ, nhìn dòng người qua lại trong khách sạn Á Châu. Cô mỉm cười, khẽ khẽ nói kế hoạch khách sạn dưới nước đã khởi công. Tương lai kiến trúc sẽ càng huy hoàng, lộng lẫy, hiện ra trước mắt người đời. Cô mềm mại tao nhã cất bước, đi vào đại sảnh Á Châu. Sau đó, cùng đồng nghiệp chào hỏi, rồi thẳng tiến vào thang máy, đến phòng làm việc ở tầng 13. Bên trong thang máy, cô mở túi sách, lấy hộp phấn, nhẹ nhàng dặm lại một chút, lại nhớ đến tiệc đêm nay có thị trưởng mới tham dự. Anh ấy là một người đàn ông nho nhã, có chút thiện cảm với mình, có khoảng thời gian còn cho thư ký mời mình qua ăn cơm. Cô phiền não nặng nề thở hổn hển một hơi, cửa thang máy mở ra, cô lập tức bộc lộ sự chuyên nghiệp, mỉm cười, xoay người đi về phía phòng tiệc bên trái. Chỉ thấy cửa chính đã mở, bên trong bay ra mùi rượu Henri Pinot làm cho người ta vô cùng mong đợi. Cô nhanh chóng tươi cười bước vào. Một vài chuyên gia rượu đỏ trong phòng tiệc, còn có những nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị. Mọi người nhìn về phía Đường Khả Hinh, nâng ly hướng cô chào hỏi. Đường Khả Hinh khẽ cầm lên một ly Henri Pinot, tay nâng ly rượu, lướt qua khoang mũi, liền biết đây là loại Henri 83 năm. Xem ra chủ nhân tiệc đêm nay thực sự rất mạnh tay. Trong lòng cô vừa nghĩ, lại vừa nâng ly rượu khẽ nếm một ngụm. Trong khoảng thời gian này, hoặc là có thầy làm bạn với mình, hoặc là một thân một mình tham dự những loại tiệc như thế này, dường như cũng đã là có một thói quen của mình. Đường tiểu thư, người vừa nhận chức thị trưởng Tống Vĩ Thần, một người đàn ông tuổi chừng 30, là người được ủng hộ trong giới chính trị, cũng là cháu ruột của ủy viên Trương, mỉm cười nâng ly rượu hướng về phía Đường Khả Hinh, bộc lộ vài phần ngạc nhiên, vui vẻ nói: tôi đợi cô cả một buổi tối. Đường Khả Hinh nghe lời này, bất đắc dĩ cười rộ lên: thị trưởng Tống, anh nói như vậy tôi thật cảm thấy có lỗi, thật ngại nếu đến trễ. Ok, chỉ cần cô tới là tốt rồi, mời. Tống Vị Thần lập tức tránh ra, nhẹ nhàng đỡ bên hông Đường Khả Hinh đi về phía trước. Cảm ơn anh. Đường Khả Hinh mỉm cười gật đầu, cùng anh đi đến sofa, nâng ly cùng anh trò chuyện. Đường tiểu thư, lần trước mời cô dùng cơm cùng đa chuyện 2 tháng trước rồi. Tống Vĩ Thần ngồi trên sofa vô cùng phong độ, bắt chéo chân, mỉm cười nhìn về phía Khả Hinh. Cô lập tức xin lỗi, nhìn anh cười nói: thật vô cùng xin lỗi thị trưởng, trong thời gian này thật sự tôi rất bận rộn, lại bận thi đấu, thế cho nên cho tôi cơ hội thể hiện một chút đi, tôi rất quan tâm đến cô. Tống Vĩ Thần nhìn cô đầy ẩn ý, mang theo vài phần chờ mong. Đường Khả Hinh cũng im lặng nhìn anh, khó xử cười, nhẹ thay đổi tư thế, ngồi bắt chéo chân, để lộ giày cao gót màu trắng gợi cảm, móng tay màu hồng phấn. Cô nhẹ nhàng bộc lộ phong thái từ chối, cúi đầu, chỉ lắc lắc rượu trong ly. Khả Hinh. Tiêu Đồng lúc này có chút kinh ngạc nhìn Đường Khả Hinh, bật cười nói: sao cô lại ở đây? Tiêu Đồng. Đường Khả Hinh cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Đồng: sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô vẫn luôn không tham dự những bữa tiệc rượu như thế này sao? Chủ nhân tiệc rượu đêm nay là bạn của lão đại chúng ta, vì anh ấy ngày mai mới trở về cho nên dặn tôi qua đây tặng hoa, nói là xin lỗi. Tiêu Đồng mỉm cười nói. Này. Đường Khả Hinh nghe thấy nhân vật tổng giám đốc Trang này, trong lòng không hiểu sao xúc động, nhìn cô mỉm cười nói: tổng giám đốc của chúng ta ngày mai sẽ trở về sao? Ừ, chủ tịch cử anh ấy đi Anh Quốc xử lý một số chuyện, cuối cùng cũng xong hết rồi. Tiêu Đồng cười nhìn Đường Khả Hinh. Ngày mai cô phải đến Hoàn Á báo cáo công việc với tổng giám đốc, đừng quên. Anh ấy trở về tôi nhất định sẽ đi. Đường Khả Hinh cười rộ lên, chỉ sợ là biểu hiện không được tốt thôi. Từ sau khi cơ thể bị thương, trong trí nhớ mỗi người đều sẽ quên đi một số chuyện. Chỉ có điều cô ngẫu nhiên nghe thoáng qua những đồng nghiệp dỉ tai nhau nói về nhân vật tổng giám đốc Trang này là người có phương pháp xử lý công việc mạnh mẽ, cương quyết, vô cùng đáng kinh ngạc. Cũng nghe nói trước đây mối quan hệ giữa mình và tổng giám đốc thực sự rất tốt. Cái loại cảm giác này mang theo chút xúc động. Thỉnh thoảng bước vào phòng làm việc của anh, nhìn thấy trên mặt bàn đặt một khung tranh, bên trong là một người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây màu đen, khoác âu phục ngay ngắn màu xám, nghiêng mặt đứng trước cửa sổ sát đất, đẹp trai hoàn hảo như một bức tượng điêu khắc, chăm chú nhìn về phía trước, đôi mắt sắc bén như chim ưng. Khả Hinh. Tiêu Đồng có chút kinh ngạc gọi. Được Khả Hinh lập tức bật cười nhìn cô đáp lại. Cô làm sao vậy? Gọi cô cũng không trả lời. Tiêu Đồng nhìn cô kỳ quái hỏi. À, tôi không có việc gì, chỉ là đột nhiên thất thần. Cô nói cái gì vậy? Tiêu Đồng nhìn cô. Tôi nói tôi phải đi, ngày mai cô nhớ đến báo cáo công việc, bởi vì cuộc họp lên tuyến lần thứ hai hôm trước cô không tham dự, lão đại có hỏi qua. Được, cô yên tâm. Được Khả Hinh gật đầu. Thoải mái đi, trước đây anh ấy là người hiểu cô nhất. Tiêu Đồng liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh một cái mới mỉm cười bước đi. Khả Hinh im lặng gật đầu, lại không hiểu sao nhớ tới vị tổng giám đốc Trang này, kìm lòng không được, ngẩng đầu nhìn mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, muốn ngày mai đến thật nhanh. Đường tiểu thư. Tống Vĩ Thần ngồi một bên đột nhiên nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười kêu nhỏ. Cô vẫn từ chối tôi, chẳng lẽ bởi vì trong lòng cô có người khác sao? Khả Hinh hơi sững sờ nhìn thị trưởng Tống, lập tức bất đắc dĩ tươi cười nói. Đương nhiên là không có, anh suy nghĩ nhiều rồi. Vậy chiều ngày mai tôi cử thư ký qua đây, mời cô dùng cơm, đừng thoái thác. Nếu mà lại thoái thác thì việc phê duyệt công văn khách sạn các cô tôi sẽ không thông qua. Thị trưởng Tống vừa đe dọa vừa dụ dỗ, cố ý cười nói. Đường Khả Hinh nghe lời này, ngón tay nhẹ chống trên trán, cười rộ lên. Chương 729. Đón gió lướt sóng. Sáng sớm hôm sau, Đường Khả Hinh mặc đồng phục bộ phận rượu màu đen, vừa đeo thẻ vừa cầm túi sách, nhanh chóng bước xuống lầu. Nhã Tuệ đang đứng trong phòng ăn chuẩn bị bữa sáng, hơi ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, cười rộ lên hỏi. Sớm vậy, hôm nay sao thức dậy sớm vậy chứ? À, hôm nay muốn tới Hoàn Á báo cáo công việc, sau đó đến phòng làm việc của thầy lấy đề thi. Cô cũng biết kiến thức cơ bản của tôi không được vững chắc lắm. Đường Khả Hinh mỉm cười, lại nhanh chóng đi tới cửa phòng, nhìn quanh các đôi giày cao gót, cuối cùng chọn một đôi màu đen 12cm mang vào. Cô không ăn điểm tâm một chút đã sao? Nhã Tuệ khó hiểu, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Không ăn, đang rất vội mà. Đường Khả Hinh nói xong, người đã đi nhanh bước ra khỏi phòng, đón ánh mặt trời chói chang của ngày hè, chui vào trong xe, nhanh chóng mở máy tính xách tay, nhìn nội dung bên trong, gọi điện thoại cho Tiểu Thanh, dặn dò cô ấy nói. Tiểu Thanh, hôm nay có thể chiều tôi mới về bộ rượu được, cô giúp tôi đem tài liệu rượu đỏ xuất nhập cảng trong thời gian này toàn bộ gửi đến phòng thư ký của tổng giám đốc Trang. Vâng, Tiểu Thanh lập tức đáp lại. Còn nữa, cô nhớ chú ý đến câu lạc bộ bên phòng cơm Tây, mỗi lần tới xin rượu cũng không theo quy định số lượng của chúng ta, sau đó còn đem một số rượu quá hạn chỗ chúng ta và lấy về. Tôi nghĩ đến chuyện này cũng có chút bực bội, cô phải quản lý thật chặt, kiên quyết phải theo số lượng đã ấn định của chúng ta đấy. Đường Khả Hinh lại dặn dò. Tiểu Thanh vâng dạ. Vất vả cho cô rồi. Đường Khả Hinh nói xong, hơi thở có phần nặng nề, tựa vào ghế xe nhắm mắt nghỉ ngơi. Tài xế vừa cầm lái vừa nhìn Đường Khả Hinh qua gương chiếu hậu, mỉm cười nói. Đường tiểu thư gần đây thật vất vả, có cảm giác như mỗi ngày mỗi giây đều không thể ngừng nghỉ. Khả Hinh nghe lời này đột nhiên cười khổ một cái, nặng nề thở hổn hển một hơi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn phong cảnh dưới ánh mặt trời sáng chói ngoài cửa sổ, yếu ớt nói.

Cô im lặng nhận lấy, nhìn thoáng qua chữ viết trên báo cáo, còn có 3 vòng tròn nêu dàn lỗi sai tiếng Anh của mình. Mặt cô ửng đỏ, đột nhiên quay mặt sang nhìn về phía Trang Hạo Nhiên kêu nhỏ: Tổng giám đốc Trang. Đôi mắt của anh nhanh chóng nhìn quanh, chỉ tiếp tục cầm bút máy phê bình và chú giải trên văn kiện, nói: Anh biết em trong khoảng thời gian này trí nhớ cũng không phải quá tốt, nhưng phương pháp làm việc của em càng ngày càng cứng ngắc, có chút giống với Vitas, không ổn. Vậy xin anh dạy dỗ. Được Khả Hinh có chút không phục, Trang Hạo Nhiên nghe ra hàm ý, rốt cuộc ngẩng đầu, quay mặt nhìn về phía Đường Khả Hinh, đôi mắt thâm thúy đảo quanh đầy ẩn ý, nói: Em biết trên cái thế giới này tại sao muốn phân biệt đàn ông và phụ nữ không? Đường Khả Hinh không lên tiếng. Chính là vì khác nhau. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía Đường Khả Hinh, giọng nói mạnh mẽ, có lực: Vitas tuổi đã cao, xem một ít công việc quan trọng giao cho em xử lý, cho nên thời gian em mới vào bộ phận rượu, một chút thủ đoạn cứng rắn là đương nhiên. Thế nhưng thời gian trôi qua, thủ đoạn của em càng ngày càng cứng rắn hơn nữa, người khác sẽ sợ em. Nếu như sợ em thì cũng sẽ không cùng em thổ lộ tâm tình nữa. Thủ đoạn của một người phụ nữ so với người đàn ông cứng rắn hơn, kỳ thực không phải là một chuyện tốt. Em phải sử dụng được tư chất nữ tính đặc biệt của người con gái, vừa cứng rắn vừa mềm mại mới được. Trang Hạo Nhiên chịu khó chỉ rõ, Đường Khả Hinh lại bất đắc dĩ cười nói: Bọn họ mỗi ngày giống như lang sói hổ báo, buông lòng một chút họ liền nhai nanh búa vuốt. Thế cho nên em liền đem hai lão thần đuổi đi. Trang Hạo Nhiên nhíu mày nhìn cô. Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn về phía anh, nghĩ chuyện này mà anh cũng biết. Làm hoàng đế đáng sợ nhất chính là giết công thần, người khác sẽ cho rằng mình thấy lợi ích quên người gây dựng. Như thế này làm sao thông tình đạt lý, không làm cho lòng người bất an? Vì sao có một tập đoàn, đặc biệt dù biết có vài nguyên lão ngồi ở đó không làm việc, còn tiếp tục mời bọn họ? Chính là để ổn định lòng người, đó cũng là điều mà bọn họ nên có. Em nếu thật sự phải mời bọn họ rời đi thì nên nghĩ biện pháp để bọn họ tự mình rời đi thì hơn. Nhưng nếu như bọn họ không chịu rời đi? Đó là do em không có năng lực. Đường Khả Hinh cúi đầu, nhẹ cắn môi dưới. Trang Hạo Nhiên lại thật sâu nhìn cô một cái, rồi tiếp tục lướt qua tài liệu, lật từng tờ, kể cả một dấu chấm câu cũng không bỏ qua, nhanh chóng phê bình, chú thích cho cô. Khả Hinh bắt đầu có chút ủy khuất, rốt cuộc nhịn không được, mở miệng: Ổn định lòng người không bao gồm việc khen thưởng sao? Em thực sự rất vất vả vì bộ phận rượu. Trang Hạo Nhiên dừng lại động tác, chậm rãi quay mặt sang, nheo mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh hơi cúi đầu, không nói lời nào. Anh nhìn người con gái này, mỉm cười một lúc, bất đắc dĩ nói: Đây là báo cáo công việc, không phải là cuộc họp khen ngợi. Em bây giờ tiền lương 5 vạn, 3 tháng một lần được thưởng quý, vẫn là hoàn á. Đường Khả Hinh trầm lặng, ánh mắt của Trang Hạo Nhiên lại đảo quanh, nhìn cô một cái mới tiếp tục lật xem báo cáo, nhanh chóng cầm bút máy, ghi chép nội dung trên tài liệu, vẽ hết một vòng tròn này, lại đến vòng tròn khác, nói: Luôn là lỗi tiếng Anh, cũng không làm cho người ta hiểu, em xem lại một chút. Đường Khả Hinh thở hổn hển một hơi, lập tức cảm giác hồ bơi cực lớn, ngột ngạt đến hít thở không thông. Chưa ăn sáng sao? Trang Hạo Nhiên vừa cúi đầu nhìn phần cuối bản báo cáo, nhàn nhạt hỏi. Khả Hinh muốn nói ăn rồi, thế nhưng không hiểu sao hai mắt chớp một cái lại nói: À chưa ăn ạ. À. Anh nghe thấy lời này, quay mặt sang nhìn được Khả Hinh, lại mỉm cười: Vẫn chưa ăn thật à? Dạ chưa. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng đem phần cuối cùng báo cáo phê xong đưa cho cô, mới thở dài một cái, đứng dậy hơi lắc cái cổ mỏi mệt đi ra ngoài. Cùng nhau đi. Đường Khả Hinh chậm rãi đứng lên nhìn bóng lưng anh đi chân trần về phía trước, đột nhiên đôi mắt nhíu lại, cắn môi dưới, có chút không phục, hừ một tiếng, nhưng vẫn là đi theo về phía trước. Lối đi thật dài, vì có ánh sáng, lúc đi phía trước xuyên qua một luồng sáng trắng. Trang Hạo Nhiên đi thẳng vào phòng khách, đi lên lầu 2, nói: Ngồi trước đi, chờ anh một chút. Khả Hinh ôm tài liệu đi vào phòng khách, lúc này mới có chút tâm tư nhìn toàn bộ căn biệt thự xa hoa, nhưng không làm mất đi phong cách riêng. Hai bên trái phải của phòng khách toàn bộ như rơi vào thế giới bằng thủy tinh, từ đó có thể nhìn thấy sân golf một cách rõ ràng.

đôi mắt chớp nháy, cả người hệt như muốn nuốt một quả trứng vịt lộn lớn nghẹn trong cổ họng. Ăn đi. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng bâng quơ nâng đĩa bánh ngọt táo tàu đưa tới trước mặt cô. Bánh ngọt táo tàu. Sắc mặt của Đường Khả Hinh bỗng chốc trắng bệch, nhìn chằm chằm đĩa bánh ngọt táo tàu này, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Ý của anh là nhắc nhở em không thoát sự giám sát của anh." Trang Hạo Nhiên có chút oan uổng, nhìn cô cười rộ lên nói: "Chuyện này thật khó hiểu, chỉ là một đĩa bánh ngọt táo tàu có thể kích động như vậy sao? Nếu như một đĩa bánh ngọt táo tàu em đã không chịu nổi, vậy việc em trúng độc ong dẫn đến mất trí nhớ không phải là muốn chết chứ?" Đường Khả Hinh sửng sốt, đôi mắt nặng lề chớp. "Sự thật chứng minh tất cả những việc cho đến hôm nay đều là vì em quá mềm lòng, dễ dàng tin người, không có tâm lý phòng bị, thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn, sai bảo người khác, lại không tạo đường rút lui chu toàn. Tình huống như vậy em còn dám yêu cầu anh buông lòng sao? Em cho dù quên anh, nhưng em hẳn cũng biết anh sẽ không tùy tiện đem một số người tài giỏi ném cho một người không có trách nhiệm." Đường Khả Hinh không lên tiếng, nặng nề cắn môi dưới không phục. Trang Hạo Nhiên lại nhàn nhạt nhìn cô một cái, bộc lộ ý cười sâu xa nói: "Ăn đi." Em không ăn nổi." Khả Hinh đột nhiên cười, có chút tức giận: "Tổng giám đốc Trang, em vừa mới đến, anh đã không ngừng dạy dỗ em cho đến bây giờ. Đoán chừng em mà ăn đĩa bánh ngọt kia vào, không biết còn phải nuốt xuống bao nhiêu là thứ nữa đây." Trang Hạo Nhiên tay cầm một chiếc hộp nhỏ nhỏ màu xanh đưa cho cô. Đây là cái gì vậy? Em không phải muốn được khen thưởng sao?" Khuôn mặt của Đường Khả Hinh có chút đỏ bừng, nhìn cái hộp màu xanh nằm trong lòng bàn tay của Trang Hạo Nhiên thực sự rất đẹp mắt. Cô cảm thấy có lỗi nói: "Cái này là cho em sao?" "Ừ, là anh chuẩn bị ở Anh Quốc." Lúc này Đường Khả Hinh bắt đầu có chút tin tưởng. Trước đây mình và anh có chút thân thiết, liền thong thả vươn tay, trên mặt bộc lộ vài phần tươi cười vì được khen thưởng. Lúc nhận lấy cái hộp, buột miệng nói một câu: "Sao lại nhớ đến mà ở Anh Quốc còn chuẩn bị qua cho em?" "Bởi vì hôm nay là sinh nhật của anh." Đôi mắt của Đường Khả Hinh lập tức sáng ngời, không hiểu sao xúc động bao trùm nói: "Hả? Hôm nay là sinh nhật của anh, ngày 8 tháng 10. "Vậy sinh nhật vui vẻ." Khuôn mặt của Đường Khả Hinh mang theo một chút ý miễn cưỡng. Cô mở hộp, vừa mở vừa nói: "Còn chưa kịp chuẩn bị quà cho tổng giám đốc, thật xin lỗi." Trang Hạo Nhiên vừa cầm ly yến mạch uống, vừa liếc mắt nhìn cô. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn bên trong hộp là tiêu bản một con chuồn chuồn. Cả người cô cảm giác như vừa nuốt phải trứng vịt lộn, ngẩng đầu nhìn phía Trang Hạo Nhiên, sửng sốt nói: Chuồn chuồn. "Anh rất vất vả mới bắt được ở Cambridge, em không thấy rất đẹp sao?" Đường Khả Hinh nhàn nhạt nhìn con chuồn chuồn kia, sao lại có chút buồn nôn. Đúng lúc này cô lại nhớ đến đôi giày múa chuồn chuồn trong nhà mình, lòng cô bỗng nhiên thức tỉnh, nhìn Trang Hạo Nhiên vừa nghi ngờ muốn hỏi: "Vậy quà sinh nhật của anh lúc nào thì đưa cho anh được?" Giọng của Đường Khả Hinh câm nín trong cổ họng, nhìn anh không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. "Lúc nào? Không phải em vừa mới nói còn chưa kịp chuẩn bị quà sao?" Khả Hinh nghĩ những lời này đành phải cười nói: "Được, buổi chiều em sẽ chuẩn bị một chút." "Vậy cảm ơn em." Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô cười rộ lên nói. Đường Khả Hinh lại cười cười nhìn chuồn chuồn trong hộp, trong đầu lập tức hồi tưởng lại một vài hình ảnh mờ nhạt nhưng có chút mơ hồ không rõ ràng. Trang Hạo Nhiên chăm chú nhìn cô một lúc lâu, tiếp tục cười nói: "Em đang nghĩ gì vậy?" "Không có việc gì." Khả Hinh nhẹ đóng nắp hộp chuồn chuồn kia lại, muốn chuyên tâm dùng bữa, không hiểu sao lại nghe thấy âm thanh ầm ĩ phía sau. Cô tò mò xoay người, nhìn thấy bốn người bọn Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai vừa cười vừa nói đi tới. Ánh mắt cô sáng ngời, nhìn mấy người bọn họ tâm tình có chút tốt hơn, cười kêu nhỏ: "Phó tổng." "À, Tiểu Đường, cô cũng tới sao?" Tô Lạc Hoành nhìn thấy Đường Khả Hinh lập tức vui vẻ gọi: "Vâng, đến tìm tổng giám đốc báo cáo công việc ạ." Mọi người Lâm Sở Nhai cố ý nhìn Trang Hạo Nhiên, anh không để ý đến bọn họ, ngược lại là chú ý đến văn kiện trong tay Lãnh Mặc Hàn, liền cười nói: "Các cậu còn qua đây làm gì? Đã làm xong việc chưa? Làm không xong trừ tiền lương." "Chuyện này